Chiến thần bất bại, chương 5194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5194. Soạt, một thanh kiếm cổ loại trừ tất cả kiếm khí. Không khí bình yên bao trùm khắp không gian. Là sắt mẹ, Tử Hoàn là người đầu tiên nhận ra thanh kiếm cổ đó là do sắt mẹ hóa thành. Đó là vật từ thuở bàn cổ khai thiên lập địa. Uy lực siêu phàm. Vừa có thể giết chết sinh linh bằng mũi kiếm ba tấc, cũng có thể ngăn chặn mọi sự gian ác và giết hại trên thế gian. Khi Tử Hoàn vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía âm phủ. Đó là cậu Tiêu sao? Là vua Bắc Lương. Không sai, nhất định là vua Bắc Lương. Gần như cả Hoa Quốc đều đang hò reo. Lúc này, ngoại trừ vua Bắc Lương trong lòng họ ra thì bọn họ thật sự chẳng thể nghĩ ra được ai có thể xoay chuyển được tình thế. Còn ai có thể cứu bọn họ ra khỏi tình cảnh hiểm nguy này nữa đây? Đám người trong điện thần long cũng đồng loạt thẳng lưng, nhảy vọt lên hư không. Mặc dù bây giờ bọn họ chỉ là đế cảnh, thế nhưng bọn họ vẫn bằng lòng chiến đấu cùng với Long Vương của bọn họ. Long Vương, chúng tôi xin thề có chết cũng phải đi theo anh. Mấy người lui xuống đi. Trận chiến này mấy người không thể tham gia được. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, cao ngạo nhìn về phía hư không. Lúc này, khắp người Tiêu Chính Văn đều được bao trùm trong màn ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng đó lại giống như một kết giới không thể phá vỡ, ngăn cách vùng ngoài lãnh thổ và chư thiên thần giới. Không ngờ cậu lại học được thuật phân thân, còn lưu lại một phân thân ở trong âm phủ. Tử Cống lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, trong mắt ngập tràn nỗi căm hận. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn mấy người Tử Cống và cả đám người chư thiên thần giới phía sau lưng bọn họ. Lúc này, mấy người Tử Cống đồng loạt lấy ra cuốn sách thượng cổ, tiến lên trước một bước. Ở phía sau lưng họ còn có mấy người Thiên Kiếm Thánh Quân, Cổ Vạn Giới và cả vô số đại quân của chư thiên thần giới. Thế nhưng bên phía Tiêu Chính Văn lại chỉ có một mình Tiêu Chính Văn cao ngạo đứng đó. Phía sau lưng anh là cả vùng ngoài lãnh thổ, thế tục và con dân Hoa Quốc mà cả đời này anh buộc phải bảo vệ. Dựa vào một mình cậu mà cũng muốn ngăn cản bước chân của chúng tôi sao? Cổ Vạn Giới lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Có gì mà không thể? Tiêu Chính Văn bình thản đáp lời. Cậu quả thực không giống với người khác. Lá gan của cậu ngay cả tôi cũng phải thầm cảm thấy nể phục. Chỉ cần cậu chịu quy thuận về dưới trướng tôi. Tôi chương 5194. Soạt, một thanh kiếm cổ loại trừ tất cả kiếm khí. Không khí bình yên bao trùm khắp không gian. Là sắt mẹ, Tử Hoàn là người đầu tiên nhận ra thanh kiếm cổ đó là do sắt mẹ hóa thành. Đó là vật từ thuở bàn cổ khai thiên lập địa. Uy lực siêu phàm. Vừa có thể giết chết sinh linh bằng mũi kiếm ba tấc, cũng có thể ngăn chặn mọi sự gian ác và giết hại trên thế gian. Khi Tử Hoàn vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía âm phủ. Đó là cậu Tiêu sao? Là vua Bắc Lương. Không sai, nhất định là vua Bắc Lương. Gần như cả Hoa Quốc đều đang hò reo. Lúc này, ngoại trừ vua Bắc Lương trong lòng họ ra thì bọn họ thật sự chẳng thể nghĩ ra được ai có thể xoay chuyển được tình thế. Còn ai có thể cứu bọn họ ra khỏi tình cảnh hiểm nguy này nữa đây? Đám người trong điện thần long cũng đồng loạt thẳng lưng, nhảy vọt lên hư không. Mặc dù bây giờ bọn họ chỉ là đế cảnh, thế nhưng bọn họ vẫn bằng lòng chiến đấu cùng với Long Vương của bọn họ. Long Vương, chúng tôi xin thề có chết cũng phải đi theo anh. Mấy người lui xuống đi. Trận chiến này mấy người không thể tham gia được. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, cao ngạo nhìn về phía hư không. Lúc này, khắp người Tiêu Chính Văn đều được bao trùm trong màn ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng đó lại giống như một kết giới không thể phá vỡ, ngăn cách vùng ngoài lãnh thổ và chư thiên thần giới. Không ngờ cậu lại học được thuật phân thân, còn lưu lại một phân thân ở trong âm phủ. Tử Cống lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, trong mắt ngập tràn nỗi căm hận. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn mấy người Tử Cống và cả đám người chư thiên thần giới phía sau lưng bọn họ. Lúc này, mấy người Tử Cống đồng loạt lấy ra cuốn sách thượng cổ,